Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, ẩn náu chỗ tối. Ngu xuẩn, ngoặc kép, Càn Vũ Tâm khẽ quát một tiếng, chỉ vào Càn Ngạo Phong nói ra, ta cùng Sở Hành Vân chỉ là bèo nước gặp nhau, tương giao rất cạn, làm sao có khả năng hỗ tồn yêu say đắm chi tâm. Ngươi cho rằng bắt được ta, liền có thể ép hắn đi ra. Ngoặc kép, cục diện như thế, Càn Vũ Tâm đã triệt để từ bỏ, không thể trốn đi đâu được. Nàng hiện tại chỉ muốn Sở Hành Vân an toàn rời đi. Ở Càn Ngạo Phong thực lực trước mặt, Sở Hành Vân chỉ có một con đường chết. Thật sao? Càn Ngạo Phong cười gằn. Vậy ta liền thử một lần, xem người kia đến cùng sẽ không xuất hiện. Ngoặc kép, bàn tay vung lên, những kia địa linh cường giả lần thứ hai động thủ. Cuồng bạo ánh đao xẹt qua hư không, phát sinh tê tê tiếng xé gió. Càn Vũ Tâm xung quanh cơ thể, tất cả đều là ánh đao, hướng về nàng điên cuồng đánh tới. Càn Vũ Tâm thân thể run lên, linh chim bóng mở hóa thành một đôi cánh chim màu xanh lam, bao trùm ở phía sau lưng nàng nơi. Cánh chim vẫy, ở trăm nghìn trong ánh đao không ngừng thiểm lược, nhanh đến mức khiến người ta khó có thể bắt giữ. Biết rõ mình không địch lại, còn muốn kéo dài thời gian, có ý nghĩa sao? Càn Ngạo Phong nhìn xuống dưới không Càn Vũ Tâm, bàn tay lại là vung lên, băng hàn ánh sáng đem hư không đều đông triệt đi, hướng về Càn Vũ Tâm gào thét đi qua. Răng rắc, mắt thấy băng hàn ánh sáng muốn hạ xuống, ánh sáng đột nhiên tản mát ra, hàn ý bao phủ trời cao, cầm thiên địa linh lực kết thành tầng tầng băng xương. Mà Càn Vũ Tâm thân thể cũng là bỗng nhiên run lên, cầm thân hình bại lộ ở trong hư không. Ầm ầm ầm, đao tiếng hú kéo tới. Chỉ trong chốc lát, Càn Vũ Tâm liền bị ánh đao vây quanh. Tầm nhìn bên trong, ánh đao bá đạo, không ngừng ấn nhập hai con mắt của nàng, thậm chí làm cho nàng có gan tuyệt vọng, cảm giác vô lực. Chung quy phải đi đến phần cuối sao? Càn Vũ Tâm thần thái tuyệt vọng, nàng nắm thật chặt trường kiếm trong tay, trong đầu chậm rãi hiện lên từng hình ảnh nhớ lại, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở nàng cùng Sở Hành Vân sơ lần gặp gỡ thời gian. Kiếm chi quỹ tích, ngoặc kép, trong đầu không có dấu hiệu nào vang lên này bốn chữ tiếng nói. Hầu như ở đồng nhất thuấn, Càn Vũ Tâm cánh tay run rẩy, một loại mãnh liệt hiểu ra cảm giác tập thượng tâm đầu. Đồng thời làm cho nàng theo bản năng vung ra một chiêu kiếm. Ầm, ánh kiếm tỏa ra, Càn Vũ Tâm cảm giác mình và trường kiếm hợp thành một thể. Động lòng, kiếm ra, một đạo lưu loát ánh kiếm theo cánh tay của nàng chạy nhanh trào ra. Mỗi một tấc ánh kiếm quỹ tích, nàng đều có thể nhìn ra thanh thanh sở sở, chặt đứt tầng tầng ánh đao. À, chấm ngoặc kép, một đạo đau đớn thê thảm tiếng kêu truyền ra. Phía trước nơi, mấy tên địa linh cường giả thân hình chợt lui, bọn họ cánh tay đều bị chỉnh tề chặt đứt đi, máu tươi phun đi ra, để bọn họ mất đi năng lực chiến đấu. Rất cường hãn, đây chính là kiếm chi quỹ tích. Càn Vũ Tâm trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hai năm trước, Sở Hành Vân từng đưa ra kiếm chi quỹ tích, để Càn Vũ Tâm đi lĩnh ngộ, mà ở vừa nãy, nàng rốt cục ngộ đến như thế nào kiếm chi quỹ tích. Một chiêu kiếm đâm ra, phá tan ánh đao, còn nặng hơn thương mấy người. Thật là kinh người. Nhưng mà, không chờ Càn Vũ Tâm làm thêm thở dốc, nàng tầm nhìn bên trong, lần thứ hai hiện ra trăm nghìn ánh đao. Thế tới càng mạnh, càng bá đạo, thậm chí tử. Ở phía sau nàng, còn có hơn 10 nói âm lãnh ánh đao tỏa ra. Càn Vũ Tâm nhìn dường như bạo vũ giống như chút xuống mà đến thế tiến công. Khuôn mặt đột nhiên trắng bệch, hai mặt thụ địch, thế địch hung hăng, nàng đã là không thể tránh khỏi. Dù sao, đối phương con số quá nhiều, có tới trăm người, mà nàng, chỉ có một người, làm sao có thể địch. Ở trong lòng thở dài một tiếng, Càn Vũ Tâm trong đầu, lại một lần nữa hiện lên Sở Hành Vân kiên nghị khuôn mặt. Chợt, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, Sở Hành Vân, lập tức rời đi Tôn Võ Thành, nhất định phải sống, chấm ngoặc kép, Tiếng nói còn chưa nói xong, ở Càn Vũ Tâm bên tai, một tia chói tai tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một vệt bóng đen từ này trong hư không lướt ra khỏi. Sau đó xuất hiện ở Càn Vũ Tâm trước người. Óng ánh ác liệt ánh kiếm. Vào thời khắc này tỏa ra mà mở. Xèo xèo xèo xèo. Ánh kiếm như bạo vũ cuồng phong giống như đảo qua hư không. Đem hết thảy ánh đao đều dập tắt đi. Rơi xuống những kia địa linh cường giả trên người. Xuyên thủng huyết nhục. Xé rách kinh mạch. Liền ngay cả sức sống đều bị vô tình chặt đứt đi. Trong khoảnh khắc, lấy Càn Vũ Tâm làm trung tâm, nặc một mảng lớn hư không, vô số đạo cột máu dâng trào trùng thiên, giọt máu thật giống như nước mưa, dồn dập rơi ra, mà tại hạ không, nhưng là từng bộ ấm áp vẫn còn tồn tại thi thể. Không hề có một tiếng động kể ra vừa nãy kinh thiên một màn. Tầm nhìn bên trong địa linh cường giả, tất cả đều trụy xuống mặt đất, đã biến thành thi thể. Điều này làm cho Càn Vũ Tâm một đôi mắt đẹp không nhịn được hơi khép lên. Khẩn đón lấy, nàng liền nhìn thấy một đạo quen thuộc gầy gò bóng người. Đứng trước người của nàng. Sở Hành Vân, ngươi làm sao xuất hiện? Bởi vì chấn động, Càn Vũ Tâm tiếng nói đều có chút run rẩy. Nhưng nhìn thấy gầy gò bóng người quay đầu. Hướng về phía nàng nhạt cười một tiếng. Tùy ý nói, làm sao? Ngươi thật sự cho rằng ta đào tẩu? Ngoặc kép, câu này hỏi ngược lại. Lập tức để Càn Vũ Tâm có chút bối rối. Điên cuồng lắc đầu nói. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đào tẩu. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Sở Hành Vân lại là nở nụ cười. Lần thứ hai cắt ngang Càn Vũ Tâm nói chuyện. Âm thanh bình thản nói ra. Vừa nãy cảm giác, tuyệt đối không nên quên. Lấy tâm ngự kiếm. Liền có thể nhìn thấy kiếm quỹ tích. Mà điểm này chính là nhân kiếm hợp nhất chỗ mấu chốt. Nghe vậy, Càn Vũ Tâm theo bản năng gật gật đầu. Bỗng, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt trợn to, tràn đầy kinh ngạc quay về Sở Hành Vân hỏi. Vừa nãy âm thanh kia, lẽ nào là ngươi phát ra? Ngoặc kép, lúc nói lời này, Càn Vũ Tâm đều có chút không tin. Vừa nãy thế cuộc quá nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, sẽ rơi vào vây công bên trong. Vạn kiếp bất phục, ở nguy hiểm như vậy thời điểm, Sở Hành Vân làm sao có khả năng phát sinh một thanh âm, mà không bị tất cả mọi người phát hiện. Nhưng, nếu Sở Hành Vân không có phát sinh âm thanh kia, vậy hắn tại sao lại nói ra mấy câu nói như vậy? Phảng phất, Càn Vũ Tâm có thể lĩnh ngộ kiếm chi quỹ tích, đều là hắn hết sức mà thôi. Quan trọng nhất chính là, Sở Hành Vân xuất hiện thời cơ, quá đúng lúc, không có để Càn Vũ Tâm chịu đến tổn thương chút nào. Kỳ thực, Càn Vũ Tâm đoán được không sai. Từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân đều không hề rời đi Túy Tiên Lâu, càng không có chạy mất dép. Hắn tiến vào đen ẩn trạng thái, vẫn bí mật quan sát toàn cục, đồng thời lợi dụng linh lực truyền âm, nói chỉ điểm Càn Vũ Tâm. Hắn đã sớm có thể thấy, Càn Vũ Tâm kiếm đạo cảnh giới, đang đứng ở bình cảnh bên trong, cần một cái tuyệt diệu thời cơ, mới có thể thuận lợi đột phá, bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Vừa nãy tất cả, chính là Sở Hành Vân tạo nên đến thời cơ. Ngươi làm rất khá, tất cả chuyện tiếp theo, liền giao cho ta đi. Sở Hành Vân tự nhiên cảm nhận được Càn Vũ Tâm kinh ngạc ánh mắt. Thậm chí hắn còn phát hiện Càn Vũ Tâm có chút tay chân luống cuống. Hai con mắt có chút lòe lòe trốn trốn. Dáng dấp thật là cảm động. Giao cho ngươi. Ngay vào lúc này, một đạo chói tai hung hăng tiếng nói vang lên. Đánh vỡ Sở Hành Vân cùng Càn Vũ Tâm kiều diễm bầu không khí. Nhưng thấy phía trước cách đó không xa. Càn Ngạo Phong nhanh chân đi tiến lên. Nơi lòng bàn tay. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây ánh bạc trường thương. Trên thân thương, hàn ý ngang nhiên, càng có dày đặc sát khí dâng lên mà ra. Lớn tiếng châm biếm nói. Ngươi chỉ là một tên địa linh 7 tầng người. Lại nói lên lời nói này. Liền không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Ngoặc kép, hết chương.